Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, giáo huấn. Hoa Nhu cúi đầu quệt miệng, Biên đi về phía trước, Biên đá trên đường tán toái hòn đá nhỏ. Cái gì thôi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không quan tâm ta, còn như vậy đối ta, chẳng lẽ ta liền như vậy cho ngươi chán ghét sao? Nàng vô pháp lý giải Mộ Quân Ngô hành động. Càng không rõ chính mình đến cùng làm cái gì, thế nào như vậy không làm cho người thích. Lúc này có hai cái đệ tử theo nàng phía sau đi qua. Chú ý tới là Hoa Nhu sau, liếc nhau, buông trong tay quần áo bao, vọt tới Hoa Nhu trước mặt, chặn nàng đường đi. Hoa Nhu cúi đầu đá thạch tử, căn bản không chú ý phía trước có nhân. Thạch tử đi phía trước lăn một vòng đụng phải trong đó một người mũi chân. Người nọ câu chân nhất đá, thạch tử bay lên, vừa vặn nện ở vừa khéo ngẩng đầu Hoa Nhu ót thượng. A, Hoa Nhu đau bưng kín ót, về phía sau lui một bước. U, này không phải kia cái gì đều không học liền so với chúng ta lợi hại Hoa Nhu sao? So với chúng ta lợi hại sao? Không nhất thiết đi, nhìn một cái thạch tử đều trốn không thoát. Hoa Nhu ôm đầu nhìn chằm chằm hai người nhìn một lát tài nhớ tới. Các nàng là vốn đã quá quan lại bị Mỗ Mỗ một câu cấp thủ tiêu tư cách lạc tuyển giả. Hoa Nhu xem các nàng kia rõ ràng bới lông tìm vết bộ dáng. Trong lòng biết rõ ràng các nàng đến tìm phiền toái. Liền không cãi lại, yên lặng hướng bên cạnh vòng đi thưởng thức sự ninh nhân. Khởi liệu trong đó một người nhưng lại đi phía trái một bước chặn nàng. Lúc này tên còn lại tắc đem bên phải cấp chặn, tả hữu bị đổ, nàng không đường có thể đi, thỉnh hai vị tránh ra, muốn chúng ta nhường, có thể, chỉ cần ngươi bằng bản sự nhường chúng ta thua tâm phục khẩu phục, không sai. Lần trước tìm độc thảo ngươi may mắn thắng, hại chúng ta lạc thuyền, lần này chúng ta liền nhiều lần ngọc hóa công, xem ai lợi hại, hai người nói xong căn bản mặc kệ Hoa Nhu phản ứng. Liền bày ra so đấu chiêu thức, Hoa Nhu nơi nào biết võ công a, vội vàng lui về phía sau hai bước, ta sẽ không, đối phương vừa nghe càng hăng hái, sẽ không vậy bị đánh đi. Hai người lúc này ra chiêu tiến lên, Hoa Nhu hét lên một tiếng chỉ có thể ôm lấy đầu ngồi. Hai quả thạch tử đột nhiên từ hậu phương bay ra, nện ở hai người trên gáy. Ai, các nàng tức giận xem hướng phía sau. Nhưng trên mặt sắc mặt giận dữ lại thuần biến bất an. Bởi vì các nàng thấy được không mong muốn nhất gặp được hai người. Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến. Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến vừa mới theo diễn võ trường đối gọi trở về đến. Chuẩn bị hồi ám khí phòng đồng sư đệ sư muội nhóm trao đổi tâm đắc. Không nghĩ tới đi ngang qua dũng đạo chỗ. Lại thấy được Hoa Nhu bị nhân khi dễ. Xưa nay chính trực Đường Tiêu tự nhiên ra tay ngăn cản. Ta, Đường Tiêu vẻ mặt không hờn giận liền muốn tiến lên, nhưng bên người Đường Phi Yến một phen túm hắn cánh tay. Thấp giọng nhắc nhở, Tiêu ca, nó phong chuyện không thể nhúng tay. Người như vậy hội xúc phạm môn quy ta Đường Tiêu cuộc đời khó gặp nhất loại này khi dễ nhân. Chuyện, Đường Tiêu vung cánh tay cất bước tiến lên, Đường Phi Yến bất đắc dĩ bĩu môi. Đi theo mặt sau, Hoa Nhu xem đi đến trước mặt Đường Tiêu, nội tâm tất nhiên là cảm kích, nhưng càng còn nhiều mà kinh ngạc, hắn không phải cái kia, biến thái sao? Đường Tiêu quét mắt hai cái đệ tử đai lưng, lớn tiếng trách cứ, hai cái ngoại môn đệ tử cư nhiên dám đối với nội môn đệ tử bất kính. Y môn quy mỗi người quất roi 10 hạ, Đường Tiêu sư huynh, không phải chúng ta bất kính, là nàng. Nàng trước dùng thạch tử đánh ta, chính là, chúng ta chính là không cam lòng bị nội môn đệ tử khi dễ này mới ra tay. Chúng ta đây là đấu tranh, người không thể không biện hắc bạch hai cái đệ tử há mồm hô. Hoa Nhu nghe được sinh khí, vừa muốn mở miệng, Đường Tiêu đã tức giận uống đến, ăn nói bừa bãi, các người đã cho ta, các ngươi hai cái còn dám nói sao. Đường Phi Yến lúc này tiến lên hai bước chắn Đường Tiêu trước mặt. Ta cùng Đường Tiêu sư huynh nhìn xem thực rõ rành rành. Rõ ràng là các ngươi muốn ra tay khi dễ nhân ra. hiện tại cư nhiên còn dám vu người khác. Đối mặt Đường Phi Yến chỉ trích, hai cái đệ tử nghe vậy bất an, không người dám mở miệng phản bác. Đường Phi Yến lúc này ngẩng đầu ôm khuỷu tay nói, chỉ cần ta nói với ta nương, các ngươi nói xạo vô lại, nàng sẽ đem bọn ngươi trục xuất đi. Nếu là nói cho cha ta, gia nghiệp phòng tác hội chặt đứt các ngươi tu tập sở nhu. Vậy ngươi Nhomani, bùm, bùm, hai cái tìm sự đệ tử lúc này quỳ xuống, kinh cụ bất an cầu xin tha thứ đứng lên, chúng ta sai lầm rồi, cầu Phi Yến sư thì bỏ qua cho chúng ta. Đúng vậy, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Đường Phi Yến thủ tóc rối biện, nhiều có hứng thú xem hai người dập đầu cầu xin tha thứ. Liền không ra tiếng, thẳng đến hai người đầu chử đụng vài cái. Tài đắc ý quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Nhiêu sao? Đường Tiêu không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại nhìn về phía Hoa Nhu trên trán sưng đỏ bao. Ngươi không sao chứ? Hoa Nhu thân thủ xả tóc mái đi ngăn trở thương chỗ. Không có việc gì, các nàng khi dễ ngươi. Ngươi muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Đường Tiêu câu hỏi nhường hai cái tìm sự đệ tử lập tức lại đối với Hoa Nhu cầu xin tha thứ đứng lên. Hoa Nhu, là chúng ta sai lầm rồi, bỏ qua cho chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta sai lầm rồi. Ngươi nếu không chịu tha thứ chúng ta đời này đã có thể xong rồi. Hoa Nhu tuy rằng thực tức giận các nàng khi dễ, nhưng nàng sẽ không lý không buông tha nhân. Thêm chi nghe được cái gì đời này muốn xong rồi trong lời nói. Vội vàng tỏ thái độ, nhiêu nhiêu nhiêu, này không là cái gì đại sự, không có việc gì, các ngươi đứng lên đi. Hai cái đệ tử không có đứng lên, mà là đem ánh mắt nhất tề đầu hướng về phía Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến. Nàng tuy rằng bỏ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi đối nội môn đệ tử bất kính đây là sự thật. Các ngươi chính mình đi hình đường lĩnh phạt. Một người mười hạ, ta sẽ đi hình đường hỏi đến. Đường Tiêu phụng phịu tỏ thái độ. Hai cái đệ tử lên tiếng trả lời lại chưa nhúc nhích. Đường Phi Yến thấy thế khoát tay chặn lại, chạy nhanh đi thôi, về sau nếu nhường ta lại nhìn đến các ngươi khi dễ nhân, ta cũng không tha các ngươi. Hai cái tìm sự đệ tử lập tức đứng dậy linh thượng này nọ trốn bình thường chạy. Thích. Đường Phi Yến xem hai người chạy trốn bộ dáng hèn mọn cười. Đắc ý rào rạt quay đầu khi, Đường Tiêu đã theo trong lòng lấy ra nhất bình nhỏ thuốc trị thương đưa cho Hoa Nhu. Đây là kim sang dược, ngươi cầm vẽ loạn miệng vết thương, hẳn là hai ngày sẽ tiêu thủng hoàn hảo, Hoa Nhu cảm kích tiếp nhận. Tạ ơn, ngày sau nếu có chút nhân khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta. Đường Tiêu sửng sốt, nhìn chen vào nói Đường Phi Yến, lập tức gật đầu, không sai, ngươi nếu bị khi dễ nữa có thể tới tìm ta hoặc là ngươi Phi Yến sư tỷ. Nàng là cái lòng nhiệt tình, nhân tốt lắm, đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi, Đường Phi Yến nói xong, nhân đi phía trước nhất tễ sắp đến Đường Tiêu cùng Hoa Nhu trung gian. Nói với Hoa Nhu, bất quá ngươi cũng muốn nỗ lực tăng lên chính mình mới là. Ngươi nhưng là nội môn đệ tử, nếu tổng yếu người khác tới cứu ngươi, cũng không hảo, là, sư tỷ nói đúng, ta sẽ nỗ lực. Đường Phi Yến vừa quay đầu, thân thủ túm thượng Đường Tiêu cánh tay, tốt lắm, chúng ta đi rồi, đại gia còn chờ chúng ta đâu. Đường Tiêu gật đầu. Hai người lúc này rời đi, Hoa Nhu cầm lấy trong tay kim sang dược xem Đường Tiêu bóng lưng nghi hoặc chật đầu. Hắn không giống như là cái người xấu a, kia phía trước hắn thế nào đầy người huyết ô ở trong cái phòng kia. Tê, ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Nương nói qua người ân huệ liền muốn cảm ơn, ta nhất định đáp tạ bọn họ hai cái. Bất quá, Hoa Nhu ánh mắt dừng ở Đường Phi Yến bóng lưng thượng. Phượng chủ nữ nhi nói chuyện phân lượng tựa hồ so với hắn lợi hại. Phượng Chí Phong quả nhiên đừng trêu chọc hảo. Xem ra ta về sau vẫn là thiếu cùng tử kỳ tử họa tiếp xúc tuyệt vời. Cầu phiếu cầu thu lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.